Ván bài lật ngừa, chương 154, phần IX chương 14 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, P9 chương 14 tại nhà riêng của Nguyễn Tôn Hoàn, cuộc họp bộ phận đầu não Đại Việt đã nhanh chóng thống nhất ý kiến. Cuộc họp sôi nổi ngay từ phút đầu khi Hoàn nêu lý do, biểu thị thái độ đối với Hiến Chương Vũng Tàu, tất cả những người có mặt độ 30 đều hầm hầm tức giận. Có lẽ chỉ hai người thỉnh thoảng mỉm cười kín đáo, Nguyễn Tôn Hoàn và Nguyễn Ngọc Huy. Tướng Đỗ Mậu đến trễ, vừa thấy mặt Đỗ Mậu, đã có tay bóp chát liền, đó chiến hữu Đại Việt, đệ nhị phó chủ tịch ủy ban lãnh đạo hội đồng quân đội cách mạng, phó thủ tướng chính phủ, chắc góp công vào cái hiến chương quỷ quái kia. Đỗ Mậu, giống như Hoàn và Huy, mỉm cười với nhiều ngụ ý thôi phẫn nộ thế là đủ. Nên bàn về việc sắp tới thiết thực hơn, Đỗ Mậu điềm nhiên ngồi xuống ghế, ngó khắp phòng họp. Chúng tôi đợi thiếu tướng, Hoàn bảo, nhỏ nhẹ, không khí phòng họp chợt lắng, và, mọi người như hiểu ra, theo ý của lãnh tụ tôi thôi thúc cuộc họp Vũng Tàu cho bản hiến chương ra đời nhanh. Nó đã ra đời, Nguyễn Khánh bị vào chồng tự y lên án y trước công luận. Một phong trào phản kháng sẽ bùng nổ dữ dội, cơ hội rất tốt cho đảng ta giành quần chúng và mặc cả. Bây giờ, không phải lúc nói suông, đảng ta ra tuyên bố. Nhưng, điều quan trọng là đảng giữ riêng mình ngọn cờ chống hiến chương Vũng Tàu chế độ quân phiệt chế độ độc tài tái sinh. Nếu đảng ta tự giới thiệu được là thế lực mạnh nhất về chính trị ở miền Nam thì người Mỹ sẽ bàn với lãnh tụ ta về tương lai chính trị ở xứ này và vai trò của đảng ta trong chính phủ, một vài trò áp đảo. Đỗ Mậu vừa phát qua mấy nét nhiều tiếng suýt xoa khen ngợi. Ngay Trung ương Đại Việt mà cũng không ngờ ngón đòn của lãnh tụ họ thâm đến thế. Nguyễn Tôn Hoàn liếc Nguyễn Ngọc Huy. Huy tỉnh bơ, người ta hiểu cái bẫy dương lên từ cái đầu thông thái của nhà lý luận tuy đứng thứ hai trong đảng lại xứng đáng lãnh tụ hơn của Hoàn. Đảng ta chưa đủ mạnh, Nguyễn Ngọc Huy hắng giọng và đứng lên, nói đều đều trước có phương án đảo chính qua vài viên tướng cầm quân như tướng Dương Văn Đức ở vùng 4. Song anh Hoàn thấy không có lợi, bởi dùng tướng này hạ tướng kia chúng ta không thoát khỏi vòng lẩn quẩn. Một số bè bạn Mỹ khuyên chúng ta nên tìm cách chuyển tình hình. Được anh Hoàn cho phép tôi xin trình bày với Trung ương kế hoạch hành động gồm mấy điểm sau đây. Nguyễn Ngọc Huy nói gọn rõ cụ thể, cuộc họp trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Thắng lợi của Đảng Đại Việt gần đến nơi, anh cũng thấy cảnh quyền bính nắm gọn trong tay ơn đền oán trả diễn ra trong nháy mắt. Alo, John đây, William, phải không? Tôi biết ông bạn muốn nói điều gì rồi. Nhưng đừng vội, tại sao? Tôi bảo vệ hắn đến mức cần thiết và bây giờ, nên sửa gáy hắn. Ekip khác đã sẵn sàng rồi. Tôi hiểu, thậm chí, xin lỗi ông bạn, hiểu hơn ông bạn nữa. Song, cần đi đúng những bước dự kiến. Tôi ngại các phe phái lợi dụng sự đần độn này, đặc biệt Việt Cộng. Bình tĩnh nào, phải có một cái gì đó như thái độ phản kháng quyết liệt của dân chúng. Không thể hành động mà không có cớ, cái cớ từ nội bộ họ. Ông bạn nên nhớ ta còn bao nhiêu đồng minh ở Đông Nam Á theo dõi chúng ta, nếu vội vã, đồng minh nghi ngờ. Và lại, sự thể sẽ tiến triển không ngoài ý của ta đâu. Tôi bảo đảm, bao lâu, Alexi vừa trao đổi với tôi, chóng thôi. Tin các báo, sinh viên họp sáng 19/8 tại trụ sở số 4 đường Duy Tân tranh luận sôi nổi về hiến chương Vũng Tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều diễn giả lên tiếng hoan nghênh quyết định của các tướng lãnh. Nhiều diễn giả phản đối, cuộc họp mất trật tự, suýt xô sát giữa hai nhóm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất họp thật đông tại chùa Ấn Quang, bề ngoài là kỷ niệm một năm ngày đạo Phật bị đàn áp nhưng các nhà sư lại nêu hiến chương Vũng Tàu thành đầu để thuyết pháp. Có hai ý kiến chính trị trái ngược nhau, một số tán thành hiến chương, một số đông hơn, lên án gay gắt. Riêng ngày 20 tháng 8, hầu như các chùa trong đô thành đều tiến hành tập họp Phật tử giống như chùa Ấn Quang. Thông cáo của văn phòng chủ tịch Nguyễn Khánh, 8 giờ sáng ngày 22/8/1964, chừng 6.000 sinh viên thuộc các khoa kéo đến văn phòng chủ tịch Nguyễn Khánh. Chủ tịch hội đồng quân đội đi công vụ vắng, ông Bộ trưởng Nghiêm Xuân Hồng đã thay mặt chủ tịch tiếp nhận kiến nghị trong đó thay mặt cho các khoa, sinh viên tuyên bố hậu thuẫn công cuộc cách mạng của hội đồng quân đội và trung tướng Nguyễn Khánh qua hiến chương Vũng Tàu. Bộ trưởng Nghiêm Xuân Hồng cảm ơn đại biểu sinh viên, cuộc tiếp xúc diễn ra trong vòng trật tự. Một giờ trưa cùng ngày, chủ tịch Nguyễn Khánh đã đích thân tiếp đoàn đại biểu sinh viên. Đoàn đại biểu trao cho chủ tịch bản kiến nghị mới nhất trong đó tỏ lòng biết ơn chủ tịch và tuyên bố ủng hộ hiến chương Vũng Tàu. Kiến nghị còn lên án các phần tử thực cộng và cần lao đang ẩn núp trong chính quyền, mong chủ tịch kiên quyết vì lợi ích của quốc gia mà sớm thành trừng bọn bán dân hại nước này. Tin các hãng thông tấn nước ngoài, một không khí căng thẳng gần như bạo loạn xảy ra suốt ngày 25. 8 tại Sài Gòn, vừa sáng, chừng vài trăm sinh viên kéo đến đài phát thanh, sau đó con số lên đến vài ngàn. Sinh viên xông vào bên trong đài phát thanh, đòi ban giám đốc phải cải chính tin loan báo về hai cuộc gặp mặt giữa sinh viên và chính phủ ngày hôm qua. Theo bản thông tin in ro néo phân phát rộng rãi bằng Việt ngữ và Anh ngữ ngay tại đài phát thanh, Tổng hội sinh viên cho biết văn phòng tướng Nguyễn Khánh đã trơ cháo nói láo, cả hai cuộc tiếp xúc, một với Bộ trưởng Nghiêm Xuân Hồng, một chính tướng Nguyễn Khánh, sinh viên long trọng tuyên bố phản đối hiến chương Vũng Tàu, đòi hủy ngay hiến chương phản dân chủ ấy, đòi thành lập chính phủ dân sự trẻ, trong sạch có năng lực. Ban giám đốc đài phát thanh lánh mặt, tức giận, sinh viên bây giờ lên đến ước 1 vạn, đập phá đài phát thanh, đốt hồ sơ, giấy tờ, thiệt hại khá nặng. Quân cảnh và cảnh sát kéo đến định can thiệp cuối cùng vì thái độ sẵn sàng xung đột với lực lượng an ninh của sinh viên mà lực lượng an ninh rút êm. Sinh viên định sử dụng đài đọc tuyên cáo, nhưng có lẽ vì không có nhân viên kỹ thuật nên sau cùng họ cũng rút. Cùng lúc hàng ngàn sinh viên, học sinh kéo qua trường Di Rosso đường Hồng Thập Tự kêu gọi số học sinh trường này nhập vào hàng ngũ họ rồi kéo đến Bộ Thông tin đòi Tổng trưởng và Thứ trưởng phải tiếp. Sinh viên chất vấn về các tin được loan thất thiệt. Họ đòi hủy bỏ chế độ kiểm duyệt, Tổng trưởng Phạm Thái đã trả lời, song sinh viên không thỏa mãn, nên xông vào cơ quan Bộ Thông tin đập phá dữ dội. Thiệt hại vật chất khá nghiêm trọng song không ai bị thương. Vào 3 giờ chiều, lối 200 người, không rõ tông tích dùng xe chở khách bất thần kéo đến trụ sở Tổng hội sinh viên, số 4 đường Duy Tân là đường phố chính, mang cây hèo, dao búa, xông vào đập phá trụ sở đốt đồ đạc và đánh sinh viên. Sinh viên phản kích bằng gậy gộc đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số trường trung học quanh đó được báo động kéo sang giải vây trụ sở. Xô sát đẫm máu, số tấn công bị đánh bại, không dám lên xe mà chạy bộ. Theo dư luận, đây là số lưu manh đâm thuê chém mướn. Một câu hỏi đặt ra, thực chất của sự việc là gì? Tuyên cáo của ba chính đảng, chúng tôi đại diện Đảng Đại Việt, Đảng Dân Chủ Xã hội và Việt Nam Quốc Dân Đảng long trọng tuyên cáo với quốc dân và thế giới. Sau 9 năm sống dưới ách thống trị nhà Ngô, nhân dân Việt Nam Cộng Hòa vô cùng chán ghét chế độ độc tài cá nhân trà đạp dân chủ, do đó, hết sức phấn khởi trước hành động anh hùng cứu nước của quân đội ngày 1 tháng 11 năm 1963. Nhưng, thời gian vui mừng quá ngắn ngủi, cuộc cách mạng 1/11 bị phản bội, mượn cớ vu vơ, chỉnh lý, tướng Nguyễn Khánh đã cướp công của những chiến sĩ cách mạng và vẫn chưa thỏa mãn tham vọng, ông dấn thêm một bước phiêu lưu cho ra đời cái quái thai. Hiến chương Vũng Tàu, nhằm thu tóm mọi quyền hành vào tay cá nhân ông ta. Việc làm của tướng Nguyễn Khánh gây hại cho an ninh quốc gia, làm suy yếu thế lực chống cộng gây nghi ngờ trong đồng minh và nhất là nản lòng binh sĩ nơi tiền tuyến. Là những đảng chính trị mang trên vai sứ mệnh lịch sử cao cả chúng tôi. 1. Phản đối trò cháo chờ của Nguyễn Khánh. 2. Đòi hủy bỏ cái gọi là Hiến chương Vũng Tàu. 3. Giải tán hội đồng quân đội. 4. Trao quyền cho các đoàn thể và đảng phái chính trị, đại biểu tôn giáo, trí thức, sinh viên, triệu tập đại hội quốc dân soạn thảo hiến ước lâm thời, bầu hội đồng lập pháp và đề cử chính phủ lâm thời điều khiển việc nước. Chúng tôi kêu gọi đồng bào hãy bày tỏ thái độ kiên quyết phản đối. Hiến chương Vũng Tàu, chúng tôi kêu gọi đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt nước Mỹ thông cảm và ủng hộ nguyện vọng chính đáng trên đây của dân chúng Việt Nam, điều kiện số 1 để chiến thắng Việt Cộng. Làm tại Sài Gòn, ngày 23 tháng 8 năm 1964. Alo, tôi xin được nói chuyện với đại sứ Tay Lo. Xin lỗi, ông là ai? Tôi là Trung tướng Nguyễn Khánh. Nguyễn Khánh, tôi không biết, tôi là Chủ tịch Hội đồng Quân đội, Tổng tư lệnh Quân đội và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Thế à, xin đợi ít phút. Đại sứ đang bận, tôi cần nói chuyện gấp. Nhờ bà, xin lỗi, tôi là Marian Haddad. Xin bà Marian, có lẽ nên gọi tôi bằng cô, hợp hơn. Vâng, xin lỗi, xin cô Marian, tôi đã bảo đợi ít phút là mấy phút, có thể 3 phút, có thể 5 phút và cũng có thể 15 phút hoặc lâu hơn. Ôi chao, cô giúp tôi nhanh hơn, được không? Ông không biết tính của tướng quân sao? Với tướng quân bao giờ cũng chính ông quyết định mọi việc dù nhỏ nhất. Nhưng tôi là Nguyễn Khánh. Nguyễn Khánh, điều đó quan trọng như thế nào? Tôi đã tự giới thiệu với cô. Tôi là, tôi nhớ ông là Chủ tịch Hội đồng Quân đội. Ở nước Mỹ hình như không có chức này. Ông là Tổng tư lệnh. Chức này tôi biết ở Mỹ chính Tổng thống là Tổng tư lệnh. Còn Thủ tướng tôi hiểu trên thế giới có rất nhiều Thủ tướng. Tôi van cô, cho tôi gặp đại sứ. Ông đợi nửa phút tôi phải xem đại sứ đã rảnh chưa. Nửa phút rồi, sao, đại sứ đang bận, bận việc gì mà không nói chuyện điện thoại được với tôi. Ồ, ông hơi tò mò. Nhưng tôi nghĩ có lẽ không hại gì khi báo cho ông biết giờ này đại sứ đang chơi cờ. Trời ơi, chơi cờ, chơi với ai, chơi một mình, cô báo giúp đi, tôi rất cần nói chuyện với đại sứ, chuyện hệ trọng, vô cùng hệ trọng. VC tấn công Sài Gòn ư, không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì tôi chịu, ngay Tổng thống Mỹ vào giờ này gọi điện cũng đành phải chờ đại sứ giải quyết xong ván cờ do đại sư chơi cả hai phía. Ông cho tôi số điện thoại tôi sẽ gọi khi đại sứ đồng ý, nửa giờ sau. Alo, lại ông Nguyễn Khánh gì đó phải không? Vâng, tôi đây, tôi hy vọng lần này đại sứ sẽ nói chuyện với ông. Hello, tôi Taylor đang nghe. Xin kính chào đại sứ. Vụ, hiến chương Vũng Tàu, đang xôn xao dư luận có thể phát triển xấu hơn. Xấu hơn là thế nào? Thưa, ví dụ biểu tình của dân chúng. Ồ, ông không đủ sức chống các cuộc biểu tình tay không à, bằng vũ lực thì đủ sức xong. Đó không phải là công việc của một đại sứ ở một nước thân hữu. Liệu báo chí Mỹ và Quốc hội Mỹ nhận xét sao nếu một nguyên thủ quốc gia không xử lý nổi điều sơ khởi là giữ trật tự thủ đô? Chẳng lẽ tướng Westie của chúng tôi phải tung quân ngăn chặn các đám biểu tình bản xứ? Hay tôi phải nói trên đài phát thanh? Nhưng tôi cần một lời khuyên. Chỉ một lời khuyên thì đây, ông Nguyễn Khánh thân mến, ông hãy tự chứng minh những cương vị ông đang giữ không hề giống món trang sức của nữ giới. Xin chào ông, nhật lệnh của Chủ tịch Hội đồng Quân đội Cách mạng. Hiến chương vừa ban bố có thể theo nhận định của tập thể các tướng lãnh trong hội đồng trước tình hình phân tán quyền lực quốc gia nhằm tăng thêm sức mạnh chống cộng và sau khi tham khảo đồng minh Hoa Kỳ, nhưng lại bị các thế lực ích kỷ chống đối và xúi dục số nhỏ thanh niên nhẹ dạ gây rối. Nhân danh Chủ tịch Hội đồng Quân đội Cách mạng, Tổng tư lệnh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Căn cứ sắc lệnh 215 và 18 về ban bố tình trạng khẩn trương trên toàn quốc. Tôi ra lệnh, 1. Cấm mọi tập họp quá 5 người ở ngoài đường với hình thức biểu tình chính trị. 2. Cho phép lực lượng an ninh và quân đội được giải tán những cuộc tập họp như thế. 3. Quân nhân nào dính vào các hoạt động chính trị sẽ bị nghiêm trị. Ngày 24 tháng 8 năm 1964. Ký, Nguyễn Khánh, thông cáo báo chí của Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Thừa ủy nhiệm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Mỹ tại Việt Nam Cộng Hòa Maxwell Taylor. Phòng thông tin Mỹ tại Sài Gòn thông báo với công luận Việt Nam Cộng Hòa, mọi diễn biến về chính trị tại Sài Gòn hiện nay hoàn toàn không liên quan đến trách nhiệm của chính phủ Mỹ và Đại sứ quán Mỹ. Xe Luân và Dung không thể nào vòng ra khỏi bùng binh chợ Bến Thành. Cả quảng trường đông nghịt lùi lại cũng không được. Hàng trăm xe các loại đứng yên, dân chúng từ nhiều ngã đổ về đây. Một tấm băng răng cao có vẻ viết vội nên chữ không ngay hàng thẳng lối. Nói gương chết vì dân tộc chống độc tài của Quách Thị Trang. Đà đảo hiến chương Vũng Tàu, dưới chân tượng nữ sinh, một thanh niên đang cầm loa điện diễn thuyết. Quân cảnh và cảnh sát dã chiến kéo đến, song hàng rào bảo vệ quá dày, họ hò hét bảo giải tán, tiếng hò hét của họ bị các khẩu hiệu long trời át mất. Đây mới đúng là chúng ta cần, Luân nói khẽ vào tai Dung, khí thế hàng vạn chắc hơn nữa bừng bừng. Luân chợt nhớ tháng 8, 1945, đúng ngày này, 25/8, và Dung cũng nhớ y như vậy, ở Hà Nội. Diễn giả nói gì, Luân và Dung không nghe rõ. Họ đoán lời diễn giả qua các nắm tay đưa lên và tiết thét khẩu hiệu. Hẳn không phải tất cả đều được lãnh đạo hay tổ chức cả. Tất nhiên, làm sao tổ chức ngần ấy người. Nhưng, nghệ thuật của lãnh đạo là biết đưa khẩu hiệu đúng sẽ tập họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đây, bộ phận đông nhất là những người bất bình hiến chương Vũng Tàu, những người không muốn Mỹ đổ quân lên Nam Việt Nam, đồng thời có nhóm từng đấu tranh chống Khánh, có nhóm yêu nước, có cả đồng chí ta lẫn bọn tình báo. Anh tiếc, Dung đặt tay lên cánh tay Luân. Tướng Đức chậm quá, biết làm thế nào, anh muốn liên hệ với Tổng hội sinh viên. Dung lắc đầu, không cần, em tin chắc Tổng hội đã được lãnh đạo, cả một số bộ phận Phật giáo, như gia đình Phật tử, cả báo chí. Anh không nhớ xa nói sao? Ở đâu cũng có người của ta. Chấm, nhưng, Luân thở dài, Dung thông cảm với chồng, cô siết cánh tay Luân. Chỗ của anh không phải ở Tổng hội, không phải các cuộc biểu tình. Ta cố vào Dinh Độc Lập, em tin tại đó sẽ có cái gì sẽ xảy ra. Luân dặn lái xe, nếu cuối cùng không đến Dinh Độc Lập được thì quay về nhà. Anh, Dung và Thạch ra xe, len lỏi giữa đám đông, men hông chợ Bến Thành, đến Dinh Độc Lập. Cửa dinh đóng kín, toán lính gác nhận ra Luân nên cho vào. Tại tiền sảnh, Nguyễn Khánh đang đi lại, sốt ruột. Anh ta hờ hững chào Luân, thành viên chính phủ có mặt đủ, hình như chính phủ sắp họp, Lâm Văn Phát đến bắt tay Luân. Chính phủ chưa họp được vì thiếu mấy người quan trọng như hai phó thủ tướng Nguyễn Tôn Hoàn và Đỗ Mậu, ngoại trưởng Phan Huy Quát. Tụi nó sắp biểu tình tới đây, Nguyễn Khánh nói chồng, sau khi nghe một sĩ quan cảnh sát báo cáo. và, vài phút sau tiếng thét của mấy vạn người dội mạnh vào Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập thật sự bị bao vây từ bốn con đường. Giá mà dân chúng trèo qua rào vào bắt hết chính phủ. Luân nghĩ trong bụng, lúc này tôi có một tiểu đoàn là đủ. Tướng Lâm Văn Phát nói nhỏ với Luân. Dân chúng dương biểu ngữ, không phải một vài mà hàng trăm, tất cả đều đòi hủy bỏ hiến chương Vũng Tàu. Làm thế nào? Nguyễn Khánh hỏi Trần Thiện Khiêm. Khiêm không trả lời mà quay về phía Luân. Luân tảng lờ im lặng. Trong thâm tâm, Luân mong tình hình kéo dài, để cho độ căng thẳng đủ thành chất nổ. Khi quần chúng nổi nóng cái gì cũng có thể xảy ra cả. Quần chúng chỉ đứng ngoài rào, điều đó cho Luân thấy lực lượng lãnh đạo nòng cốt còn ít và non, đồng thời các thế lực khác vẫn khống chế được quần chúng ở mức biểu dương thái độ mà họ định. Trời hôm nay oi bức tuy nắng không gay gắt, cứ kéo thêm độ nửa tiếng nữa, khó tránh khỏi đột biến. Luân thấp thỏm, Dung chia sẻ ý nghĩ của Luân, chỉ cần vài người hô khẩu hiệu chẳng hạn, xông vào Dinh Độc Lập, tình hình chuyển sang bước ngoặt ngay. Dung nói thật khẽ mà Luân nghe như lệnh khai hỏa, anh ngó đăm đăm ra cửa chính Dinh Độc Lập. Quân cảnh và cảnh sát sẵn sàng nổ súng, nhưng chúng sẽ xẹp liến nếu cả mấy vạn người xung phong. Không phải là chuyện của anh, Dung lại siết cánh tay Luân đau điếng. Bộ trưởng Nghiêm Xuân Hồng báo cáo việc gì đó với Nguyễn Khánh tất tả vào phòng. Đại sứ quán Mỹ chỉ thị đây, Luân bảo Dung, giọng ảo não. 5 phút sau, Nguyễn Khánh tất tả ra, lôi theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh. Tiến sĩ, nhà chuyên môn uể oải cùng Khánh xuống thềm, tiếng ra cổng chính, với một tốp bảo vệ và nhân viên. Hỏng rồi, Luân than thầm, 15 phút sau, Khánh và Tùy Tùng trở vào, đám đông giải tán, mặt Khánh nặng trình trịch, Luân buồn rầu ngó Dung. Vừa lúc đó, một tiếng nổ rung rinh cả Dinh Độc Lập. Chưa ai biết lý do, Nghiêm Xuân Hồng từ văn phòng đâm bổ ra, líu lưỡi. Khách sạn Caravan bị VC nổ mìn, sụp mấy tầng. Nguyễn Khánh điên tiết, bắt được bọn khủng bố không? Không, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hồng trả lời, thế nào ông tay lo cũng la lối. Đó là khách sạn của người Mỹ. Một nhân viên đến báo có điện gọi Khánh. Không phải tay lo la lối mà Trung tướng Phạm Xuân Chiểu thông báo hội đồng quân đội họp khẩn. Tin tức Reuters và UPI, nhiều nguồn tin đồn đại công khai ở Sài Gòn, sắp sửa nổ ra một đợt khủng bố các chùa, nhà sư quy mô như thời ông Ngô Đình Diệm, kể cả chùa Ấn Quang, do tướng Nguyễn Khánh chủ trương để dẹp chống đối. Mặt khác có tin tín đồ đạo Phật sẽ đập phá các nhà thờ theo đạo Thiên Chúa, trong đó có nhà thờ Đức Bà. Giữa lúc ấy, các tướng Việt Nam Cộng Hòa họp mật ở Bộ Tổng Tham mưu. Một tình hình khác thường diễn ra ở Sài Gòn, tín đồ theo đạo Phật canh giữ suốt đêm trụ sở của các nhà sư háo động và tượng một nữ sinh chết trước đây dựng ngay ngôi chợ to nhất thành phố. Các khu đông người theo đạo Thiên Chúa vũ trang dao, gậy búa. Trật tự trở nên tồi tệ khi hàng mấy chục nghìn dân chúng biểu tình chống tướng Khánh và khách sạn đông người Mỹ nay bị đánh mìn thiệt hại nặng nề người và vật chất. Việt Cộng nhận họ đã đặt quả mìn cực mạnh ấy, nhưng các chính khách cho tướng Khánh nổ mìn để cảnh cáo Mỹ nếu hạ bệ ông ta thì an ninh sẽ như thế, hoặc người Mỹ nổ mìn để chứng minh cần hạ bệ tướng Khánh, người không đủ năng lực làm chủ thủ đô. Tin từ Đà Nẵng càng bi thảm hơn, một đám dân chúng theo đạo Phật kéo ngang căn cứ Mỹ trên đường đến một ngôi chùa dự lễ. Lính Mỹ nổ súng, dân chúng tức giận dùng đá ném vào lính Mỹ bắn rát hơn, đám đông chạy vào một làng theo đạo Thiên Chúa thì bị tự vệ làng tấn công. Cuộc xô sát ác liệt, nhiều người chết, 26, 3, 1964, cách chương.